Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 105, Kiều Thị tạo giấy phường. A Phi, chính mình thật sự là miệng tiện. Thuyết những này làm gì? Vốn là hảo tâm, hiện tại ngược lại thành có ý nghĩ xấu. Nhìn lấy Lưu Diễm cảnh giác thần sắc, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm đạo, chính mình liền dáng dấp nghĩ như vậy cái kia người sao? Về sau biểu lộ bất đắc dĩ giải thích đạo, ta gặp ngươi có chút không tiện. Vẫn là sáng sớm ngày mai rồi hãy đi. Đường ban đêm hắc, vạn nhất tại gặp gỡ cái kẻ xấu cái gì coi như không tốt. Lại thuyết cũng không phải mỗi người đều giống như ta vậy chính phái. Lưu Diễm nghe xong, sắc mặt tối đen. Lý Mộc Nhiên lời nói, liền xem như trời sập xuống nàng cũng sẽ không tin. Bất quá nàng cũng nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa. Vô ý thức sở hướng bên hông mình, thần sắc trên mặt buông lỏng rất nhiều. Nắm tay chuôi kiếm cũng buông ra. Không sao, ta, chấm ngoặc kép, không muốn không sao, ta chiếu đều trải tốt. Nếu như ngươi cảm thấy ta là này cầm thú người, cứ việc đi thôi. Hắn câu nói này chính là ứng trước đó cùng Lưu Diễm giảng vậy thì cố sự. Hiện tại lần nữa nói ra, Lưu Diễm ngốc một chút, mà giật về mép giường. Ngủ đi, yên tâm, đem ngươi kiếm cất kỹ. Vạn nhất ta có động tĩnh gì, ngươi vù vù mấy lần, thế giới liền yên tĩnh. Lý Mộc Nhiên nói xong hai mắt nhắm lại. Hôm nay thật đúng là mẹ hắn mệt mỏi. Đầu tiên là đại tiểu thư, về sau Tần Nhược, tại hạ đến nhị tiểu thư. Hơn nửa đêm còn có Lưu Diễm. Nhân sinh nếu là đều như vậy đến cùng là tốt hay là không tốt đâu. Mang theo vấn đề này hắn tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Đây là hắn đến Kiều Phủ đến nay ngủ nhất là sảng khoái một lần. Sau khi tỉnh lại không tự giác nhìn về phía bên cạnh giường, chỉ gặp cái chăn da chỉnh chỉnh tề tề, không chút nào giống là có người ngủ qua bộ dáng. Nếu như không phải Lưu Diễm đêm qua thật lưu lại lời nói, có lẽ hắn sẽ cảm thấy đây là một giấc mộng. Biết võ công thật lợi hại như vậy sao? Từ từ nhắm hai mắt đều có thể đem ga giường trải chỉnh tề như vậy. Không ở ngoài hắn sẽ có dạng này nghi hoặc. Dù sao Lưu Diễm thế nhưng là hai mắt mù. Đang nghĩ ngợi thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng la cửu ca. Tỉnh sao? Người nào nha? Ta Kiều Tám, còn có Dương Tiễn huynh đệ theo tiếng la đi ra. Hắn cái này mới muốn lên mình bây giờ là tiên sinh kế toán. Đại tiểu thư nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Mở cửa gặp hai người chính cười khúc khích nhìn lấy hắn. Hắn lắc đầu, mang theo hai người xuất phủ mà đi. Không bao lâu, ba người đồng loạt xuất hiện trên đường. Kiều Tám đi tại Lý Mộc Nhiên sau lưng, hiếu kỳ hỏi thăm, cửu ca, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào a? Dương Tiễn nghe vậy cũng là quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Lý Mộc Nhiên cười thần bí đạo, đến các ngươi liền biết rõ nói. Đang nói tam người tới một gian viện lạc trước. Viện này rơi trước cửa viết Kiều Thị tạo giấy phường. Kỳ thực đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết, hắn cũng không biết đạo cái này Kiều Phủ đến cùng là làm gì. Trong mơ hồ biết được tin tức chính là Kiều Phủ cái gì nghề đều có liên quan đến. Tuy nhiên lại không có sáng chói nghề, nhưng là sở hữu nghề nghiệp đều làm chung quy chung củ, cũng liền có lợi nhuận. Bởi vì cái gọi là tụ thiếu thành nhiều, từng ly từng tí hội tụ để Kiều gia có hôm nay quy mô. Cửu ca, đây không phải chúng ta phủ thượng tạo giấy phường sao? Chúng ta tới nơi này làm gì? Cái này cùng nhau đi tới. Kiều Tám hỏi thăm chưa bao giờ gián đoạn qua. Cho dù chính mình là cái tốt tính hiện tại cũng không nhịn được có chút phiền, ngươi giác cho chúng. Ta tới nơi này làm gì đâu? Nói xong một mình đi vào. Kiều Tám bị hắn hỏi lên như vậy, dừng bước lại nói một mình đạo, đến tạo giấy phường có thể làm cái gì? Ta làm sao biết đạo? Đến tạo giấy a, thật là đần, luôn luôn kiệm lời ít nói. Dương Tiễn cũng không khỏi chửi một câu. Kiều Tám nghe vậy, nhãn tình sáng lên đạo, đúng a, tạo giấy, ha ha, chấm ngoặc kép, không biết đạo đã đi vào Lý Mộc Nhiên nhìn đến lúc này cảnh này có thể hay không lên đạp cho hai cước đâu. Tiến tạo giấy trong phường, Bên trong tràng cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nhìn thẳng rộng thoáng bề ngoài. Bên trong tình hình lại là cùng bên ngoài không hợp nhau. Hắn đứng ở trong viện nhìn lại. Tất cả đều là bận rộn người. Cái này tạo giấy thuật hắn cũng chỉ là nghe qua. Lại là chưa bao giờ từng thấy. Bởi vậy có chút hiếu kỳ nhìn quanh. Chỉ gặp tại tít ngoài rìa góc tường đối một đống cây đay. Cùng vỏ cây. Nhìn dị thường loạn. Bất quá dạng này vụn vặt sự vật trồng chất đến loạn cũng là tình có thể hiểu. Sau đó chỉ thấy mấy cái trần trụi cánh tay nam tử đang dựa vào đòn bẩy nguyên lý đối đại hình thạch. Cửu Nagia tê dại các loại tiến hành đánh. Ở một bên làm theo có mấy cái trung niên phụ nữ thỉnh thoảng hướng thạch cữu bên trong tăng thêm. Nhất biểu thủy, Lý Mộc Nhiên nhớ kỹ dạng này tựa hồ là vì khiến cái này đặt ở thạch cữu bên trong nguyên liệu dùng. Lực giã thành bùn mặt hình, về sau trở thành giấy sợi lơ lửng dịch, lại khuynh đảo nhập giấy trong máng. Sau đó dùng tế trúc màn tại bột giấy bên trong lọc lấy. Giấy sợi lưu tại màn trúc bên trên hình thành một tầng kính giấy màng. Ngay sau đó liền thấy một cái đại hình ao nước. Cái ao này bên trong nước xa xa nhìn lại liền nhìn thấy rất nhiều sợi bông hình dáng vật thể ở. Bên trong cuồn cuộn, đoán chừng hẳn là bột giấy. Tại bên cạnh cái ao bên trên thì là đứng đấy mấy cái trung niên phụ nữ đang dùng một cái lưới đánh. Cá hình dáng mặt phẳng vơ vét tử ở bên trong lọc lấy. Thỉnh thoảng có trung niên phụ nữ tựa hồ đã rác vơ vét xong. Liền đưa qua một bên. Tự nhiên lại có người làm đè ép công tác. Tuy nhiên hắn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy chỉ là trong nháy mắt. Liền đã thấy một trang giấy thành hình. Sau cùng bị hàng qua nước trang giấy thì là bị treo lên thật cao phơi nắng. Toàn bộ viện lạc bên trong treo ước mạc mấy ngàn tấm giấy. Trang giấy theo giá đỡ cao thấp thượng hạ treo. Thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Tại ánh mặt trời chiếu xuống càng là phản xạ tia sáng chói mắt. Chẳng biết tại sao, Lý Mộc Nhiên trong lòng có loại không khỏi rung động. Vĩ đại người Hán nhóm, là các ngươi dùng trí tuệ, dùng lao động kẻ thúc đẩy từng cái thời đại tiến bộ. Khiến mọi người tại các ngươi nỗ lực dưới một chút xíu tiến lên. Một chút xíu từ không tới có. Là các ngươi hoàn thành cái này đến cái khác vô pháp hơn Việt Hồng Cung để khoa học kỹ thuật cải. Biến tương lai. Hắn giờ phút này muốn hò hét. Hô lên câu kia người người đều sẽ kêu khẩu hiệu. Lao động nhân dân vinh quang nhất. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Bỗng nhiên một cái thanh âm già nua truyền đến công tử. Không biết phủ thượng có chuyện gì truyền đạt xuống tới sao. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn qua đứng tại bên cạnh mình người, chỉ thấy người tới hai bên tóc mai hoa râm, chỉ bất quá hai mắt sáng ngời có thần, nhìn hơn 60 bộ dáng. Nếu là dùng cổ đại xưng pháp hẳn là đến tuổi lục tuần. Lão nhân nhìn hòa ái dễ gần ngược lại không giống trước đó gặp được hai cái quản gia. Lão nhân ra ngài khỏe chứ, ta gọi Lý Cửu, là phủ thượng tiên sinh kế toán. Chỉ là đến xem cũng không phải tới truyền lời, lão nhân ra nghe xong Lý Mộc Nhiên là tiên sinh kế. Toán, hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Thần tình trên mặt ngược lại là có chút trịnh trọng lên, công tử hữu tài chi sĩ. Đến trong phòng nói chuyện nói xong làm một tư thế. Gặp một cái 60 tuổi lão nhân cho mình nhường đường. Cho dù trời cao độ dày ra mặt cũng là kéo không xuống đến. Hắn vội vàng đỡ lấy lão già tay. Ngữ khí cũng là nhu hòa thuyết đạo, lão nhân gia. Cổ ngữ có nói, lão ngô lão cùng người chi lão, ấu ta chi ấu cùng người chi ấu. Ngài như vậy chẳng phải là muốn đuổi ta đi sao? Vẫn là ngài trước đi, lão nhân gia kia gặp hắn há miệng cũng là tiền nhân về phần. Vuốt ve sợi râu gật gật đầu, cười một mình đi về phía trước. Thấy thế sau Lý Mộc Nhiên vội vàng đuổi theo qua. Về phần kiều tám lượng người cũng là theo sau lưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.